Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, trên đường. Bầu trời đêm trong sáng, đầy trời ngôi sao đều là có thể thấy rõ ràng. Bình thường khó có thể nhìn thấy tinh đồ cũng vào lúc này vừa xem hiểu ngay quải ở trên bầu trời. Ánh trăng, ánh sao cùng mênh mông cuồn cuộn vương xuống đến. Đem toàn bộ thế giới phủ thêm một tầng mấy không thể nhận ra màu bạc. Như mộng như ảo. Dưới bóng đêm, Chutetsu Senmei thân mặc màu đen dựng đứng lĩnh trường báo. Đầu đội màu vàng đất xoắn ốc mặt nạ. Trên mặt nạ chỉ lộ ra một con mắt. Đó là ba câu ngọc Seragon. Nếu như có người vừa vặn xuyên qua đến Chutetsu Senmei trước mặt, nhất định sẽ cao giọng kinh ngạc thốt lên một câu. Miệng nó, mặt nạ nam. Không sai, Chutetsu Senmei bộ trang phục này, cùng mặt nạ Obito giống nhau như đúc, chỉ có điều không có mặc vào Akatsuki áo gió mà thôi. Có điều cùng mặt nạ Obito ngược lại chính là, mặt nạ Obito lộ ra chính là mắt phải, mà Chutetsu Senmei lộ ra nhưng là mắt trái. Đối với giả mạo mặt nạ Obito, Chutetsu Senmei không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ngược lại cái tên này vẫn thần long thấy đầu. Mà không thấy đuôi, nhẫn giới biết cái tên này tồn tại căn bản không có mấy cái. Mặc dù có người nhìn thấy Chutetsu Senmei, sau khi lại may mắn còn sống, dựa vào này con Seragon, cũng sẽ không hoài nghi đến Chutetsu Senmei trên đầu một đường từ Hà Chi Quốc chạy hướng về Thạch Chi Quốc. Chutetsu Senmei mở ra, âm phong ấn, tiến vào tiên nhân hình thức, không ngừng sử dụng, phi lôi thần thuật. Tiến hành teleport, rốt cục ở sau một tiếng. Tiến vào Thạch Chi Quốc cảnh nội có cái kia người quý tộc trước đó cung cấp tình báo. Chutetsu Senmei ở hắn về nước con đường lên tìm một đạo. Nhưng cũng liền một bóng người cũng không phát hiện theo lý thuyết. Hiện tại đã là nửa đêm. Có người bình thường ở đây tình huống. Kisuchi nên lựa chọn tại chỗ đóng trại nghỉ ngơi. Mà không phải tiếp tục chạy đi nếu như là nghỉ ngơi. Kisuchi đại khái sẽ sử dụng thổ độn kiến tạo một cái phòng ốc. Ở tiên nhân hình thức dưới, Chutetsu Senmei đối với chakra gợn sóng cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng này một đường tra xét, Chutetsu Senmei liền chakra gợn sóng đều không nhận biết được, lẽ nào bọn họ đã vào thành? Không thể a, cái kia người quý tộc cùng Hyuga ra giao hảo, tự nhiên biết Hyuga ra mục đích. Hắn nhất định sẽ ở điều kiện cho phép tình huống, tận lực kéo dài thời gian hơn nữa, liền coi như bọn họ vẫn chạy đi. Thời gian này cũng tuyệt đối tiến vào không được thành. Chutetsu Senmei đã dùng tốc độ nhanh nhất. Tới rồi, Kisuchi không thể còn nhanh hơn hắn, đem hết thảy không thể bài trừ sau. Cái kia cũng chỉ còn sót lại khả năng duy nhất, Kisuchi lâm thời thay đổi về nước con đường. Nếu như cái kia người quý tộc đi rồi mặt khác con đường về nước, như vậy tất cả liền đều có thể nói thông. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei lấy ra địa đồ, đem thổ chi quốc dẫn tới thạch chi quốc con đường tra toàn bộ, lấy quý tộc phô trương. Cùng với các loại đi theo nhân viên, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn đi đại lộ. Cho dù Kisuchi cảm thấy đi đại lộ sẽ xảy ra bất trắc, cũng tuyệt đối ảnh hưởng không được quyết định của bọn họ, xem ra chỉ có thể lần lượt từng cái tra xét. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, có điều từ Kisuchi lâm thời thay đổi về nước con đường đến xem, hắn nhất định là nhận ra được cái gì. Xem ra này người quý tộc hành động vẫn là có điều quan a. Chỉ là không biết, nham ẩn thôn có hay không cái gì đến tiếp sau sắp xếp tìm tới. Khoảng chừng sau 2 giờ. Chutetsu Senmei rốt cuộc tìm được Kisuchi đoàn người hành tung. Thông qua đối với chakra nhận biết, Chutetsu Senmei phát hiện tại quý tộc trong đội ngũ, chỉ có Kisuchi một tên ninja. Thế nhưng ẩn giấu ở đội ngũ bốn phía, nhưng có một tiểu đội 4 người tinh anh ám bộ, xem ra trước phán đoán quả nhiên không sai. Nham ẩn thôn tuy rằng đem Kisuchi phái đi ra, thế nhưng tên kia thạch chi quốc quý tộc nhất định lộ xảy ra điều gì kẽ hở, để Kisuchi sản sinh hoài nghi, cho nên mới phải ở đội ngũ bốn phía, mặt khác phái ra một đội ám bộ tiến hành bảo vệ, cũng là Nếu như có người cho Chu Tesu Senmei mấy trăm ngàn hai, để Chu Tesu Senmei đi giết vài tên lang thang ninja, phỏng chừng Chu Tesu Senmei trong lòng cũng sẽ khả nghi đi. Ninja giỏi về quan sát, một khi ở trên nét mặt lộ ra kẽ hở, liền đủ để phát hiện đối phương tâm tình đương nhiên. Uzumaki Naruto, Rock Lee, Maito Gai chờ hai hàng ngoại trừ đội trưởng, đều lâu như vậy rồi. Làm sao một chút động tĩnh đều không có? Làng là không phải quá nhiều nghi. Trong rừng cây, một tên nham ẩn ám bộ thấp giọng hỏi, hừ, người mới chính là người mới. Ở nhiệm vụ không hoàn thành trước, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất cẩn. Một người khác ám bộ hừ nhẹ nói thiết, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Cái thứ nhất nói chuyện nham ẩn ám bộ liếc miết miệng. Hừ nhẹ nói, người này chỉ định nham ẩn thôn mạnh mẽ nhất ninja chấp hành nhiệm vụ. Ở thổ ảnh bên dưới, cũng chỉ có lão tử đại nhân cùng Kisuchi đại nhân hai người có điều lão tử đại nhân dễ dàng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ. Như vậy mục tiêu của người này rất có thể chính là Kisuchi đại nhân. Ám bộ đội trưởng thấp giọng giải thích, nếu như thật sự có người đối với nham ẩn thôn mưu đồ gây rối, nhiệm vụ của chúng ta chính là điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương cùng mục đích. Bằng không lấy Kisuchi đại nhân thực lực, làm sao có khả năng cần muốn chúng ta bảo vệ. Cái này ta biết rồi. Đội trưởng, nham ẩn ám bộ cợt nhà nói rằng, chỉ có điều vẫn không có kẻ địch xuất hiện. Có chút tẻ nhạt thôi. Người rất tẻ nhạt sao? Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên xuất hiện, đúng đấy không được. Có kẻ địch. Tên kia nham ẩn ám bộ đầu tiên là quán tính gật gật đầu. Sau đó trong lòng căng thẳng. Âm thanh này tuyệt đối không phải là mình đội hữu, phù phù. Ở tiên nhân hình thức dưới, Chu Tesu Senmei năng lực nhận biết đạt tới cực điểm. Hơn nữa bây giờ còn có ba câu ngọc Seragon động thái thị lực. Đột nhiên ra tay đánh lén, Chu Tesu Senmei dễ dàng cắt vỡ đối phương yết hầu. Thổ độn thổ lưu đại hà. Cái khác ba tên nham ẩn ám bộ nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Một tên trong đó ám bộ hai tay nhanh chóng kết ấn. Chu Tesu Senmei dưới chân bùn đất cấp tốc biến thành bùn nhão. Đem Chu Tesu Senmei xa xa xông ra. Thổ độn nham trụ lao. Một người khác ám bộ theo sát dùng ra nhẫn thuật. Ở thổ lưu đại hà điểm cuối. Phốc, phốc, phốc. Thoát ra mấy chục cây trụ đá. Đem nơi đó vững vàng phong tỏa. Thổ độn nham túc băng. Làm trụ đá lên cao đến cao hơn 10 mét sau khi tên cuối cùng ám bộ dùng ra tuyệt sát nhẫn thuật chỉ thấy cao hơn 10 mét trụ đá bỗng nhiên chấn động, sau đó từng tấc nứt ra, to lớn hòn đá ngút trời mà hàng, rơi trên mặt đất phát sinh ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang, trong nháy mắt một cái to lớn đống đá hình thành, giết chết. Một tên nham ẩn ám bộ nhỏ giọng hưng phấn nói, đừng thả lỏng cảnh giác. Ám bộ đội trưởng lớn tiếng quát lên, biết. Rất tốt phối hợp. Nương theo Chu Tesu Senmei âm thanh. Tùy theo mà đến chính là hai đòn. Quái lực quyền. Ầm, ầm. Hai tên nham ẩn ám bộ không hề chống lại bị quái lực đánh bay. Thân thể rơi trên mặt đất đập ra một cái đường kính khoảng 3 mét hố to, liền còn lại một mình. Ngươi. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói, hừ. Chu Tesu Senmei. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Konoha tính toán chúng ta nham ẩn. Các ngươi là muốn gây ra chiến tranh sao? Ám bộ đội trưởng liếc mắt nhìn Chu Tesu Senmei quanh thân hình rắn chakra. Cho dù mang theo mặt nạ, hắn cũng biết người này chính là Chu Tesu Senmei, nếu như không có ai biết là ta. Cái kia không là không sao. Chu Tesu Senmei cười nhạt, sau đó một cái ném ra sáu chi đặc chế phi tiêu. Bạch, ám bộ đội trưởng nhanh chóng thoát ra, dễ như ăn cháo tránh thoát sáu chi phi tiêu. Thế nhưng Chu Tesu Senmei sớm có phòng bị, ngón tay nhẹ nhàng một câu, một nhánh phi hành bên trong phi tiêu bỗng nhiên chuyển hướng. Hướng về ám bộ đội trưởng tiếp tục vọt tới đây là Uchiha bộ tộc phi tiêu chấp pháp. Không tính khó, nhưng cũng cần Seragon phối hợp lại một lần nữa phát động. Phi lôi thần thuật. Tên này phát hiện Chu Tesu Senmei thân phận nham ẩn ám bộ.